Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, cả giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một khi vấp ngã. Alo, alo. Ok. Ừ, có anh đây. Giao tiên tử, còn có người muốn hỏi, nhưng bên cạnh hắn đã vội vã kéo hắn về nơi xa. Lùi lại chính là mấy dặm mới nói chuyện. Trời ạ, chúng ta còn tưởng rằng Mạc Thương lão tiền bối thực sự đưa tiễn những người này, nguyên lại. Im lặng, mấy tên ác tặc này là người của tôn phủ muốn, sao? Có thể tùy tiện thả đi. Nhưng sự tình này không được để cho người ta biết. Khó trách Mạc Thương lão tiền bối thần bí như vậy. Chúng ta cũng coi như không nhìn thấy. Lúc người ở chung quanh khẩn trương đi xa, đầu cũng không dám quay lại. Phương Quý cười lạnh một tiếng đẩy Mạc Thương lão tu tiếp tục đi. Mạc Thương lão tu cơ hồ tức giận đến nổ tung. Tên này trói chính mình lại cũng thôi đi. Muốn mượn cơ hội làm hỏng thanh danh giao tiền tử. Trên đường đi liên tục gặp được vài nhóm người, Mạc Thương lão tu đều cầu cứu không thành. Ngược lại, tất cả những người gặp được hắn đều bày ra dáng vẻ thần thần bí bí, lại vừa bừng tỉnh đại ngộ tránh đi. Còn có người âm thần gật đầu với cả Mạc Thương lão tu, lộ ra vẻ mặt lý giải. Chắc chắn là không qua bao lâu, tin tức giao tiên tử cùng Mạc Thương lão tu công khai thả người, âm thầm bắt đại liền sẽ truyền ra. Từ Ngọc Tri Hà đến Ngọc Chân Cung cũng không quá xa, đám người bọn hắn liền nhanh như thế nghênh ngang đi tới phía trước Ngọc Chân Cung. Bây giờ giao trì quốc chính là thời điểm bị quỷ thần bao vây, toàn thành bối rối. Nhưng không nghĩ tới, Ngọc Chân Cung thế mà vẫn phòng ngự nghiêm ngặt. Trước cung có hai hàng thủ vệ canh giữ, Phương Quý cùng lắm là không thấy đối với bọn hắn, chỉ lặng lẽ đẩy Mạc Thương lão tu nhanh chân đi về sơn môn. Mạc Thương lão tiền bối, người... Những thủ vệ thấy thế vội vàng liền thăm hỏi. Phương Quý là làm đại kế cũ. Đều đến xem, đều nhanh đến xem, nói rằng thả chúng ta. Lại muốn giam chúng ta. Mạc Thương lão tu bị chọc sắp điên, lúc này cũng không dám nháy mắt, bất đắc dĩ nhắm mắt. Ta không vào, ngươi đừng đẩy ta, đánh chết ta cũng đều không đi vào. Phương Quý vừa đi về phía trước, vừa bất khuất kêu to, thân hình thoáng cái đảo một cái giống như là bị đẩy đi. Mà những người kia thấy một màn này cũng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ không rõ ràng, nhất thời không dám cản. Thấy bọn họ đã sắp tới gần đại môn Ngọc Chân Cung, Mạc Thương lão tu nộ khí công tâm. Hắn sớm đã vận chuyển linh tức mấy lần, chỉ là không đột phá được cấm chế. Bây giờ dứt khoát hạ quyết định đột nhiên vận chuyển linh tức. Trên người đột nhiên có hai tiếng nổ vang, chính là hai mạch máu nổ tung, máu tươi phun trào, mà hắn thì phun một ngụm máu nghiêm nghị hét lớn. Bắt bọn hắn lại! Hây! Phương Quý không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới Mạc Thương lão tu thế mà không tiếc tự tổn tâm mạch cũng muốn đến tiếng cảnh cáo. Mạc Thương lão tiền bối, nhanh chóng bắt bọn hắn! Mà đám đệ tử Ngọc Chân Cung kia cũng thình lình thấy một màn này, đều kinh hãi. Trong lòng biết được sự tình có khác thường, vừa rồi vội vã truyền tin, nhanh chân xông về phía trước, từng trường thương chỉ về Phương Quý. Phương Quý đưa tay thu hồi xích sắt quấn trên người, cầm thiên tà long thương trong tay, liền muốn đâm về Mạc Thương lão tu. Mạc Thương lão tu thế mà hoàn toàn không sợ hãi, đón mũi thương của Phương Quý, cười lạnh. Chỉ bằng chút tu vi của ngươi, liền muốn chui vào Ngọc Chân Cung, nằm mộng. Trước đây lão phu chỉ cho ngươi một đường sáng ngươi không đi, bây giờ ngươi còn muốn chạy, chỉ sợ cũng đã không đi được. Nhìn qua con mắt Mạc Thương lão tu, Phương Quý lộ ra ngữ khí căm hận. Ngươi cũng coi như là một mực trung thành với nữ nhân kia. Lão phu không trung thành với giao tiên tử, mà trung thành với giao chỉ quốc. Mạc Thương lão tu máu nhuộm râu bạc nghiêm nghị hét lớn. Vô luận ngươi làm gì, chỉ cần gây bất lợi với giao chỉ quốc chúng ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Đã như vậy ta ngược lại sẽ không giết ngươi. Nghe hắn nói, Phương Quý bỗng nhiên bỏ thương xuống cười lạnh. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết vào như thế nào. Ngươi... Mạc Thương lão tu vừa sợ vừa giận, căm hận nhìn Phương Quý. Mà Phương Quý thì dùng một chiếc đá anh đè cười. Có thể vụng trộm đi vào là phúc khí bọn hắn. Năm đó sư phụ không chịu cố gắng nhà ta, cũng đều có thể giết cho các ngươi tàn tác. Bây giờ đại đệ tử có bản lĩnh lớn nhất của hắn tới. Chẳng lẽ ngay cả một nửa cũng đều không lên được. Vừa nói chuyện vừa nhấc thương. Chỉ thấy đám thổ vệ đã vội vàng vào tới trước mắt, nhìn vào trong cung. Phía trên tất cả đỉnh núi càng có không biết bao nhiêu người nghe tiếng cảnh cáo ở ngoài sơn môn, liền nhao nhao cưỡi mây mà ra, đánh về sơn môn. Dương mắt nhìn tới, đằng đằng sát khí, tối thiểu cũng có hơn 100 vị tu sĩ trúc cơ, trong đó xen lẫn 10 vị kim đan, có kẻ có khí tức mạnh nhất thinh linh là tu vi kim đan trung giai. Bực lực lượng thủ vệ này, trong mắt của mấy đại tu sĩ Nguyên Anh là không đáng giá nhắc tới, nhưng với tu sĩ kim đan như Phương Quý thì cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng lửa giận trong lòng Phương Quý đã tăng lên, làm sao còn nhớ đến chuyện khác, hét lớn một tiếng, liền xông về phía trước. Cạch, 4-5 thanh trường thương ôm theo vô tận lệ khí đâm tới trước người hắn, lại bị một thương của hắn quét ngang, chấn thành mảnh vỡ. Sau đó bộc phát là khí thế hung ác vọt vào đám người, giơ tay nhấc chân liền đánh cho 4-5 người ngã lăn trên mặt đất, cuối cùng còn thuận tay sờ soạng trong người. Quát, lúc ấy Phương lão gia ta thỉnh cầu gặp mặt, các ngươi không cho. Hiện tại nhìn xem, ai có thể cản ta. Nhanh chóng giật túi càn khôn của đối phương nói, trước tiên lấy tiền tài, đưa cho người lúc trước. Khí thế hung ác cuồn cuộn, một đường đánh vào trong cung. Đệ tử Ngọc Chân Cung lao đến ngăn cản, còn chưa đối mặt đã bị hắn đánh bay. Nhìn từ xa, trong chốc lát đã có mấy chục người bay lên giữa không trung, sau đó rơi xuống đất, giống như sủi cảo rơi vào nồi, cực kỳ náo nhiệt. Mà Phương Quý thì cầm thiên tà long thương trong tay đánh ra một con đường máu trong đám người. Tiểu Đinh Nhi cùng với anh đề thì được một kẻ cõng Mạc Cửu Ca, một người kéo theo Mạc Thương Lão Tu, vội vàng đi về phía sau Phương Quý. Chỉ thấy bọn hắn hung ác điên cuồng bước vào sâu bên trong Ngọc Chân Cung, thế mà không ai ngăn cản. Mà ngay lúc đó, trên góc đông bắc Giao Trì Quốc, Giao Tiên Tử đang ngồi trên một tòa tiên đài lâm thời lập ra, tọa trấn trung ương. Chung quanh có vô số tu sĩ Giao Trì Quốc đứng bên cạnh. Nàng lặng lặng nhìn chăm chăm sương mù quỷ thần cuồn cuộn phun trào phía ngoài. Vào lúc này, nàng mặt không biểu tình, chỉ là hít vào một hơi thật lâu mới chậm rãi thở ra. Nhìn lướt qua phương hướng Thiên Môn Sơn, không biết trong lòng đang có suy nghĩ gì, phát ra một tiếng than nhỏ, chỉ chính nàng có thể nghe được. Mà phía đối diện nàng, bất quá chỉ khoảng 10 dặm, trong quỷ vụ, quỷ thần kia, Vũ Đảo, Nam Vượng cũng đang ngồi xếp bằng ở trong một đôi bàn tay lớn. Phía sau hắn chính là vị quỷ thần có thân hình khổng lồ, cao chừng 100 trượng. Vị quỷ thần này nâng hai tay trước ngực, Vũ Đảo, Nam Phượng chính là ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay to lớn, nhàn nhạt phân phó cho bên ngoài. Thời cơ đã không sai biệt lắm, hãy phái đám quỷ thần tìm tung tích bọn hắn. Bên cạnh hắn, nữ tử kiều mị kia thoáng nhìn qua phương hướng Giao Chỉ Quốc. Đợi sau khi bắt được kiếm phôi, tòa Giao Chỉ Quốc này. Trên mặt Vũ Đảo Nam Phượng đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Hiếm khi gặp được người thông minh lại tức thời, tha cho màng một lần thì như thế nào? Mà ở địa phương càng xa hơn, người đánh cờ kỳ cung ngồi xếp bằng trên cồn cát, cũng đang lặng lặng nhìn phương hướng Thiên Môn Sơn tại Giao Chỉ Quốc. Nhưng, theo thời gian dần trôi, đạo kiếm quang trong sự chờ mong của nàng cũng không xuất hiện. Sau một hồi lâu, sắc mặt nàng có chút thất vọng. Thanh kiếm kia quả nhiên đã phế đi. Nếu như thế, quân cờ này... Giao Tiên Tử, việc lớn không tốt. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng cấp báo phá vỡ bầu không khí im lặng trong góc đông bắc Giao Chỉ Quốc. Tất cả mọi người đang khẩn trương, vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy vị tu sĩ Giao Chỉ Quốc mặt tràn đầy hoảng sợ phi độn mà đến. Còn tu sĩ đã hoảng sợ hét to. Đệ tử có tên ác tặc kia bỗng nhiên bắt giữ Mạc Thương lão tiền bối, giống như nổi điên, đánh vào trong Ngọc Chân Cung. Cái gì? Sắc mặt Giao Tiên Tử biến hóa, sau đó nghĩ tới điều gì vội vã đứng lên. Đám tu sĩ chen trúc bên cạnh Giao Tiên Tử nghe vậy cũng đều khẽ giật mình, sau đó kinh sợ đứng lên. Tốt cho một tên ác tặc, chúng ta che chở bọn hắn trước mặt tôn phủ, cho bọn hắn một lần dẫn phát ma ôn, vẫn muốn cho bọn hắn một đường sống. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà còn chưa chết tâm. Đã sớm nói, đối mặt với bậc ác tặc này, vốn nên chém cỏ trừ tận gốc, giữ lại chỉ gây tai họa. Đám người chung quanh nghe vậy hét lớn, sắc mặt Giao Tiên Tử trở nên cực kỳ khó coi. Nàng đứng dậy cưỡi mây muốn trở về. Nhưng đúng lúc này, người đánh cờ kỳ cung xếp bằng trên cồn cát trong lòng thất vọng, thậm chí định rời đi, nhưng chợt có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phương hướng Ngọc Chân Cung, trong miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn cũng biết món đồ kia? Không có khả năng. Ngoại nhân không sở hữu vọng khí thuật, liền không biết sự huyền diệu ở nơi đây. Hắn tuy là đệ tử kỳ cung, nhưng chưa thức tỉnh, liền sẽ nhất định không biết. Bất quá vô luận thế nào, hắn đã đi, cũng là cơ hội. Nghĩ vậy, mi tâm của nàng bỗng nhiên ngưng tụ, quân cờ đen kẹp giữa ngón tay này bỗng nhiên ném vào bên trong quỷ vụ. Vô tận quỷ vụ bao quanh giao trì quốc lúc này cũng lưu chuyển giữa không trung. Bên trong có không biết bao nhiêu quỷ thần, mắt chuyển lộ huyết quang, bay lượn trong quỷ vụ, chòng chọc nhìn giao trì quốc phía dưới. Dường như là muốn tiến lên, thôn vệ tất cả sinh cơ bên trong, xé nát tất cả sinh linh cũng huyết nhục, giống như một đám chó dại, tham lam nhìn vào huyết nhục phương xa. Mà điểm này cũng chính là chỗ những quỷ thần này hóa không giống với những quỷ thần phổ thông. Quỷ thần phổ thông mặc dù sẽ có một thân quỷ khí, nhưng thích thôn phệ huyết nhục của người sống nhất, nhưng vẫn còn thần trí, có thể câu thông, giao lưu, cũng biết e ngại, thậm chí là biết thực hiện âm mưu quỷ kế. Nhưng bây giờ bọn hắn đã hóa ma, hoàn toàn không còn sợ gì, chỉ còn lại bản năng khát máu. Chỉ bất quá, tôn phủ hiểu rất rõ về quỷ thần, nhưng có đủ loại thủ đoạn không muốn người biết. Lúc này, nếu như nhìn kỹ, liền thấy được trong quỷ vụ vô tận này có từng sợi chỉ nhỏ bé như rắn điện nhỏ đang bơi lội. Mà trên đỉnh đầu của mỗi vị quỷ thần thì đều có một tấm phù triện bí ẩn. Phàm là bọn hắn khẽ động tham niệm, tấm phù triện kia liền sẽ bỗng nhiên hiển hóa, mang đến cho bọn hắn thống khổ dị thường, cho nên bọn hắn nôn nóng, bất an cũng chỉ có thể loanh quanh ở đây. Cũng chính là bởi vì có loại phù triện này tồn tại, cho nên tất cả quỷ thần vào lúc này đều trở thành binh khí của vụ đảo Nam Phượng. Chỉ cần những quỷ thần này vẫn còn vây quanh giao trì quốc, liền có thể nắm giữ cục diện, nắm vững thắng cực. Nhưng cứ như thế, cho dù đã đợi 2-3 canh giờ, còn chưa bắt được kiếm phôi, mặc dù đã nghe được ở phương hướng giao trì quốc dường như có người nhắc đến sự tình xông vào Ngọc Chân Cung gì đó, nhưng hắn tuyệt đối không lo lắng, tuyệt không quan tâm. Hắn biết, những quỷ thần đã ma hóa lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của chính mình, liền sẽ có người đưa thứ mình muốn tới cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc hắn cho rằng mình nắm giữ hết thảy, có thanh âm quân cờ rơi trên bàn cờ vang lên. Đùng. Thanh âm này thanh thúy lại không phải thường nhân có thể nghe được. Nhưng trong quỷ vụ trung canh cũng có không biết bao nhiêu quỷ thần sững sờ, quay đầu nhìn phương hướng giao chỉ quốc. Lại sau một khắc, bỗng nhiên một vị quỷ thần giống như không muốn xông ra ra ngoài. Vào thời điểm hắn xông ra khỏi quỷ vụ, phù triện trên đỉnh đầu của hắn đã hiển hóa ra ngoài, tản mát ra từng tia chớp màu đen đánh lên trên ma thân của hắn, khiến cho hắn thống khổ dị thường. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, vị quỷ thần này thế mà không để ý chút nào, giống như là lực hấp dẫn của giao chỉ quốc lập tức tăng vọt lên đối với hắn gấp nghìn lần, trăm lần, vạn lần, mặc dù bị phù triện công kích cũng là muốn giết tới. Mà có vị quỷ thần thứ nhất, các vị quỷ thần khác cũng bỗng nhiên trở nên táo bạo. Bọn hắn vốn đã bị ba hóa, lập tức liền khơi lên vô tận ma ý, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, ma ý tràn nhập. Vù, quỷ thần thứ hai xông ra ngoài, sau đó là quỷ thần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Không tốt, tôn phủ đã xuất thủ với chúng ta. Đám tu sĩ giao trì quốc nhìn thấy một màn này đã quá sợ hãi, thân hình lui lại theo bản năng, liền ngay cả vị giao tiên tử kia sắc mặt cũng đại biến, liếc nhìn đám quỷ thần mãnh liệt vọt tới, lông mày cũng đều nhăn thành một cục. Làm sao lại thế? Tôn phủ sao bỗng nhiên xuất thủ với giao trì quốc? Là bọn hắn. Vì sao quỷ thần lại không bị khống chế? Ở một bên khác, Nam Phượng ngồi bên trong lòng bàn tay của quỷ thần khổng lồ, chợt thấy vô số quỷ thần lao về giao trì quốc, sắc mặt cũng lập tức kinh hãi, lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp kia, sắc mặt rất không vui, hai đầu lông mày đều nổi lên sát khí. Tiểu nhân không biết, chuyện này không nên xảy ra. Nữ tử kiều mị cung kính, kinh hoàng, đưa tay triển khai một tấm quyền trục vội vàng. Quỷ khế cũng không có biến hóa, thậm chí đã sinh ra lực lượng phản kích. Nhưng quỷ thần kia thế mà tình nguyện chịu uy áp bậc này của quỷ khế cũng muốn xông ra ngoài. Thực sự không khác gì là tự hủy. Có lẽ những quỷ thần này đã ma hóa đã lâu, nên thần thức không rõ, thế mà ngay cả bản năng sợ chết cũng đều mất đi. Vụ đảo Nam Phượng hư lạnh một tiếng, vạch quỷ vụ trước mắt, dương ra nhìn kỹ. Chỉ thấy vô số quỷ thần vào lúc này đều giống như điên cuồng lao về giao trì quốc. Lại có một số quỷ thần nhào lên, toàn thân vừa run rẩy, giống như chịu đựng vô tận thống khổ. Có một quỷ thần thân hình đều đã hóa thành tro bụi một chút, nhưng không thèm quan tâm. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả quỷ thần kháng mệnh đều sẽ tan thành mây khói. Mà mỗi một vị quỷ thần tiêu tán, thứ tiêu hao là lực lượng mà Nam Phượng nắm giữ. Nếu như không ngăn cản được, vậy đèn. Vũ đảo Nam Phượng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hiểu rõ quỷ thần nhất trong thế gian chính là Tôn Phủ. Nhưng những quỷ thần đã ma hóa này đã không còn linh tính, coi như tôn phủ cũng không có lý giải cử động bọn hắn lúc này. Chỉ nhìn đám quỷ thần điên cuồng này cũng có thể tùy tiện để bọn hắn bị phù triện giết chết. Nam Phượng nhíu mày, cuối cùng vung tay quát lên. Thả đi. Nữ tử Kiều Mỹ giống như chút được gánh nặng vội vàng gật đầu, vội vàng xé tấm quyển trục kia giữa không trung. Từng đạo hào quang lưu chuyển, phù triện trên đỉnh đầu của tất cả quỷ thần bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Càng nhiều quỷ thần trở nên điên cuồng, giống như từng lớp thủy triều đánh về Giao Chỉ Quốc. Đại họa đã đến, Giao Chỉ Quốc dưới thế công của đám quỷ thần này, vận mệnh giống như ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ nào cũng đều muốn bức ép ta, rõ ràng ta là quả hồng mềm sao? Giao Tiên Tử nhìn một màn triều cương quỷ thần vọt tới đã là cắn chặt hàm răng. Trong lòng tuy rằng có một vạn cái suy nghĩ không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng đón triều cường quỷ thần đánh tới, nàng lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hạ quyết tâm, âm thầm làm ra một quyết định. Mọi người đều không cần kinh hoàng, giúp ta bảo vệ đại trận chống cự quỷ thần. Trong tiếng quát khẽ, nàng lấy một kiện binh khí ra, là một nhành đào, phía trên còn có đào mọc ra. Nàng quét mắt nhìn quỷ thần mãnh liệt mà đến từ bốn phương tám hướng, trong mắt đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Vô số quỷ thần không chỉ vẹn vẹn đánh tới vị trí nàng trông coi, theo vị nữ tử kiều mị tôn phủ kia thôi động quỷ khế, bây giờ phương hướng đông, nam, tây, bắc Giao Chỉ Quốc cũng đều có quỷ thần xâm lấn, tuyệt đối không phải tu sĩ Giao Chỉ Quốc có khả năng ngăn cản. Coi như lúc này nàng vọt thẳng về phía vụ đảo Nam Phượng, giết chết hắn cũng không thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Quỷ thần vọt tới trong những phương hướng khác vẫn sẽ đào vào Giao Chỉ Quốc. Thế là nàng rốt cục cắn răng, bỗng nhiên dùng ngón giữa, ngón trỏ, ngón phải cắt xuống một lớp hoa đào, điểm vào mi tâm của chính mình. Trong mi tâm lập tức có dấu vết hoa đào lưu lại. Lại sau một khắc, lực lượng quanh người bỗng nhiên tăng vọt giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp tăng lên, phảng phất như linh khí trong thiên địa đều hóa thành pháp lực của nàng, vô bờ bến. Trời, đó là Giao Tiên Tử. Giao Tiên Tử của chúng ta, tu vi nàng đến tột cùng, cao bao nhiêu? Nàng là Nguyên Anh sao? Đâu chỉ là Nguyên Anh, đó căn bản là tồn tại mà chúng ta không cách nào tưởng tượng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đều bị lực lượng cổ quái phát sinh ở trên người Giao Tiên Tử lúc này làm cho kinh động. Từng người đều kinh ngạc ngẩng đầu, dùng thần thức cảm ứng. Giao Tiên Tử vào thời khắc này thậm chí giống như biến thành một vầng mặt trời, căn bản không nhìn thẳng được. Nếu nói, vào lần đầu tiên nàng hiển lộ tu vi của mình, mặc dù vẫn cao, nhưng vẫn trong phạm vi đám tu sĩ này có thể tiếp nhận. Như vậy, nàng hiện tại cũng đã cường đại đến trình độ siêu việt sự tưởng tượng của các tu sĩ. Đó là một loại cường đại khiến người ta cảm thấy run sợ. Mà Giao Tiên Tử hiển lộ thực lực chân chính, cả khuôn mặt cũng đều trở nên vô cảm. Nàng bỗng nhiên lắc lánh đào trong tay một cái, hoa đào trên cành chóc ra, một đóa hoa trong đó trực tiếp bay vào trong Giao Chỉ Quốc hướng về Ngọc Chân Cung đại đoạn. Vài đóa hoa khác lại trôi dạt đến các phương hướng đông, tây, nam, bắc. Những nơi đó đều có đại trận, chỉ là trận cơ không đủ, cũng khó mà chống đỡ quỷ thần. Thế nhưng vào lúc đó hoa đào rơi trên đại trận, chợt hòa tan xông vào trận cơ, sau đó linh quang nổi lên bốn phía. Lại sau một khắc, linh quang chói mắt bỗng nhiên xẹt lên, ẩn ẩn hóa thành bốn cánh hoa đào to lớn. Lại thêm linh tức hiển lộ ra quanh người nàng bây giờ. Có hết thảy năm cánh hoa đào nhấc lên từ dưới đất, ngăn cách quỷ thần từ phía kia. Nhìn bực thần thông bất thế này, có không biết bao người thậm chí ngay cả miệng cũng đều không khép được. Một đóa hoa đào bao trùm một nước, đây là thủ đoạn gì? Ta đã sớm biết nàng có điều giấu giếm, không nghĩ tới lại ẩn giấu nhiều như vậy. Mà phương xa nhìn hoa đào phát ra linh hoa nhu hòa ở trong vô tận quỷ khí kia, vũ đảo Nam Vượng ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay quỷ thần cao trăm trượng đã bỗng nhiên đứng lên, đôi con ngươi hẹp dài híp thành đường kẻ vào lúc này gắt gao nhìn Giao Tiên Tử hóa ra hoa đào. Tinh quang trong mắt bùng cháy, cười lạnh. Bất quá cũng bởi vì nguyên nhân như vậy, ta ngược lại là không còn kiêng kỵ nữa. Lúc không thấy được át chủ bài của ngươi, sẽ có chút kiêng kỵ đối với ngươi. Nhưng bây giờ đã thấy được bài tẩy của ngươi, ngươi đã không còn đáng được quan tâm. Nói xong, bỗng nhiên phóng lên tận trời, áo bào đen bay phần phật, trên khuôn mặt âm nhu lộ ra nụ cười có chút tham lam. Lần này ta chẳng những muốn lấy được kiếm phôi, ngay cả át chủ bài của người ta cũng muốn. Lúc rơi xuống, hắn đã vượt qua phạm vi hơn 10 dặm, tay áo như thác nước, trùng điệp giống như núi quét về Giao Tiên Tử. Oanh, một lần giao thủ, khuấy động quỷ vụ, thanh âm truyền ra xa mấy trăm dặm. Quái thai trên thế gian này càng ngày càng nhiều. Mà trông thấy trận đại chiến đang thi triển theo ý mình, người đánh cờ kỳ cung ngồi trên đồi hoang, trên mặt không có ý cười, chỉ nhìn hoa đào che trời giao trì quốc tự lẩm bẩm. Thiên tư nàng cũng chỉ bình thường, mượn nhờ vật kia điền thành tựu, tu vi kinh hãi như vậy. Như vậy nếu thứ này rơi vào trong tay của nguyên chủ nhân của nó, vậy sẽ đản sinh ra dạng quái thai gì? Cúi đầu nhìn bàn cờ màu đen trên đầu gối, nàng thấp giọng cảm thán. Kỳ cung chúng ta mặc dù sớm bố cục từ rất nhiều năm, nhưng theo những vật hoặc những người trở về hiện thế, hiện thiên địa kỳ bàn đã dần dần bắt đầu trở nên không còn cách nào khiến cho chúng ta thuận bòm xuôi gió. Nhất là... Sắc mặt của nàng bỗng nhiên cổ quái, hiếm thấy bĩu môi. Kỳ cung chúng ta cái gì cũng biết, chỉ có không biết đánh nhau. Đã không biết đánh nhau, tự nhiên cũng vô pháp tham dự vào trận đại chiến kia. Thế là nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn phương hướng giao trì quốc. Hy vọng quân cờ này không có rơi sai. Ở trong Ngọc Chân Cung sớm đã trở nên hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù thủ vệ và cao thủ trong Ngọc Chân Cung vượt xa sự tưởng tượng của Phương Quý, nhưng Phương Quý cũng không phải kim đan phổ thông. Vào lúc vừa tới giao trì quốc, Phương Quý liền không để những tu sĩ này vào trong mắt. Lúc này xé toang ra mặt, càng điên cuồng xông tới. Rất nhanh liền xông về phía trước, giết chết vị trí đến mảnh rừng ở phía sau núi. Lúc này, hắn cũng biết đêm dài lắm mộng, giao tiên tử có tu vi cực kỳ đáng sợ, nhất định phải giết vào bên trong trước khi nàng trở về. Nói, ở chung quanh mảnh rừng đào này, có ba ngọn núi, địa mạch ở trên ngọn núi nào? Đi tới sau núi, Phương Quý khua thiên tà long thương quét bay mấy vị đệ tử Ngọc Chân Cung, quanh người, sau đó hét lớn với Mạc Thường lão tu. Ngươi cho rằng lão phu sẽ cho người biết. Mạc Thường lão tu lộ vẻ giận dữ hét lớn với Phương Quý, xương cốt rất cứng. Ờ, không nói. Nhưng Phương Quý căn bản không đặt thái độ của lão vào mắt, trực tiếp gắt gao đâm vào giữa trán, con mắt dựng thẳng mở ra, thần quang nở rộ gắt gao chiếu vào trên khuôn mặt của Mạc Thường lão tu, sau đó nôn nóng quát hỏi. Ngọn núi bên trái kia, ngọn núi bên phải kia, hai ngọn núi giữa. Mạc Thường lão tu đúng là một người không sợ chết. Không phải vậy thì ngay từ đầu cũng không thà rằng liều mạng tâm mạch thao tổn cũng phải cảnh cáo đệ tử Ngọc Chân Cung. Lúc này hắn bị Phương Quý bắt lấy khảo tra, cũng là hoàn toàn không sợ tên tiểu tử này hại sát thủ với mình. Cho nên rất là khinh thường với việc Phương Quý đặt câu hỏi. Nhưng lúc con mắt quái dị kia nhìn, tâm thần không tránh khỏi có chút ảnh hưởng. Và lúc nghe được ngọn núi ở giữa, thái độ có chút biến hóa. Nguyên lai là ngọn núi ở giữa kia. Phương Quý dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn đối phương. Lúc biến hóa đều nằm trong hắn, lập tức xác định phía trước núi hay là sau núi. Mạc Thường lão tu tuyệt đối không chịu trả lời, nhưng lúc nghe được hai chữ phía sau núi lại mắt hơi đổi. À, ra là sau núi. Phương Quý lại hỏi. Ba con đường nhỏ đều đi đến cùng một vị trí, bằng con đường nào nhanh nhất? Dựa vào loại phương pháp hỏi thăm này, rất nhanh liền hiểu rõ, dùng một loại nhấc tay Mạc Thường lão tu, dùng tay cầm thiên tà long thương còn lại che chở tiểu lý nhi cùng anh đè bên cạnh. Một đường giết tới, giết lui ở đệ tử Ngọc Chân Cung, nhanh chóng phóng về một ngọn núi phía sau rừng đào. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới trước một mảnh địa vực bị sương mù bao phủ. Có thể nhìn ra được, ở trong sương mù nơi đây cũng không biết thiết hạ bao nhiêu cấm chế lợi hại, tầng tầng lớp lớp, dày đặc như cỏ. Càng quan trọng hơn vị trí giữa sau núi Ngọc Chân Cung, phòng ngự cực nghiêm. Thế mà ở chỗ này lại không nhìn thấy bất luận một bóng người gì, liền ngay cả chỗ người đuổi theo nhìn thấy nơi đây cũng là trù trừ không tiến. Thoáng nhìn một cái liền thấy được nơi này chính là cấm địa Ngọc Chân Cung. Giấu kỹ như thế không phải là có bảo bối chứ, chính xác là có bí mật. Phương Quý chỉ nhìn một chút liền nhanh chóng xông tới quát lên. Mở ra cho ta. Nhưng còn chưa đợi hắn thẳng thương, cưỡng ép phá trận, trong hư không bỗng nhiên truyền tới một cục uy áp không cách nào hình dung. Phương Quý giật mình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy giữa không trung đang có một cánh hoa phiêu nhiên rơi xuống. Đây chẳng qua chỉ là một cánh hoa có kích thước bằng một đốt ngón tay. Nhưng theo cánh hoa rơi xuống đất, hư không truyền đến thanh âm giống như thủy tinh vỡ nát, giống như là một ngọn núi lớn ép xuống. Loại lực lượng cường đại này đã vượt xa cực hạn của Phương Quý. Chỉ vừa nhìn, liền giống như thấy được một ngọn núi lớn vô biên. Không tốt. Phương Quý bị hù dùng mình, cầm thương đâm tới. Thế nhưng, thiên tà long thương chỉ vừa tiếp xúc một chút với dư ba của cánh hoa, liền bị đánh bay. Liền ngay cả lòng bàn tay Phương Quý cũng đều bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa. Thấy được chưa? Đây chính là kết cục ngươi mạnh mẽ xông tới Ngọc Chân Cung. Mạc Thương Lão Tu nhìn thấy một màn này đã là chán nản hét to, ánh mắt đợi chết. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra cánh hoa đào rơi xuống không chỉ sẽ nghiền chết Phương Quý, còn liên đới tới hắn. Còn những người đuổi theo kia đang đứng ngoài xa xa kia cũng khó mà thoát chết, giống như một ngọn núi lớn ép xuống không cách nào tránh thoát. Chỉ bất quá mặc dù hắn nghiêm nghị hét to, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên chút hoài nghi. Phía sau núi này đến tột cùng ẩn giấu cái gì, Giao Tiên Tử lại không tiếc mượn một cánh hoa này nghiền chết tất cả mọi người. Lại càng không biết Giao Tiên Tử có được bực thần thông kinh khủng này như thế nào. Cũng đúng lúc này, Phương Quý nhìn cánh hoa giáng lâm kia đã bị hù cho không ngừng hét lớn. Mắt thấy đã chuẩn bị ép xuống, không thể trốn đi đâu. Bọn hắn có lẽ đều sẽ bị cánh hoa này ép thành một vũng máu thịt. Hắn luống cuống tay chân, vừa hét vừa vội lấy ra một vật. Nhìn cũng không kịp nhìn, trực tiếp tiến lên trên không trung, sau đó ôm Tiểu Lý Nhi, bảo hộ ở dưới người. Vật được tế lên trên không trung là một túi màu đen. Đây chính là một trong ba kiện dị bảo hộ thân mà ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông ban cho thánh nữ Bạch U Nhi vào lúc Triều Tiên Tông tiến đánh Thái Bạch Tông. Hai kiện trong đó nàng đã dùng qua, kiện thứ ba này còn chưa kịp dùng liền bị Phương Quý thó mất. Về sau tông chủ Thái Bạch Tông đã từng đòi hỏi Phương Quý, bất quá Phương Quý không đưa cho hắn. Đây là đồ vật mình trộm được, sao phải đưa? Cái túi màu đen tế lên không trung, lập tức có một cơn gió dữ dội cuộn trào. Không biết có bao nhiêu đồ vật bị hấp dẫn đi vào, liền ngay cả cánh hoa kia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngay trong chốc lát liền bị thu hồi trong túi, sát cơ đầy trời cũng tan thành bầy khói. Bốp, túi vải màu đen rơi xuống tiến vào trong tay Phương Quý, nhìn xẹp lép, giống như là không có chút trọng lượng nào. Nè, thứ này dễ dùng vậy sao? Phương Quý kinh ngạc, sau đó thầm nghĩ. Khó trách tông chủ muốn đòi hỏi, đây là muốn lưu lại cho con trai của hắn. Hề, may mà ta không chịu đưa hắn. Phương Quý mừng rỡ cầm túi vải vào trong sương mù, khẽ đảo cái túi. Sau một tiếng, cánh hoa đào kia lại bị hắn đổ ra. Chính là cánh hoa đào mới vừa định nghiền nát hắn. Bây giờ trở thành phóng tới mảnh sương mù. Vô tận lực lượng ẩn chứa trên cánh hoa đào, trong chốc lát liền đánh thẳng tới tầng tầng đại địa. Chỉ trong nháy mắt, liền thấy trận cơ sụp đổ, sương mù nồng nặc. Đạo đạo cấm chế bị phá vỡ, lộ ra một chỗ cổ quái. Là ai? Thu thần thông của ta. Mà vào lúc này, Giao Tiên Tử đang giao thủ cùng vụ đảo Nam Phượng ở ngoài Giao Chỉ Quốc cũng kinh hãi. Sau đó liền cảm thấy trận pháp bố trí sau núi bị hủy trong nháy mắt, càng khiến cho nàng hoa dung thất sắc, tâm thần cơ hồ đều đã thất thủ. Nàng lập tức muốn xông về Ngọc Chân Cung, không ngờ được vụ đảo Nam Phượng thừa cơ xuất thủ đàn áp nàng. Đây chính là địa phương mà lúc trước Mạc Lão Cửu chặt đứt linh mạch. Mấy người Phương Quý phá hủy tầng tầng cấm chế đại trận. Lúc vào nhìn thấy phía trước, sau khi sương mù tán đi hiển lộ trước mắt, là một tòa cung điện cổ quái nhìn cực kỳ cũ nát. Thậm chí còn có vô số khiếm khuyết, nhưng nó lại cứ tọa lạc ở nơi đó một cách bình thường, làm cho trái tim người ta đập bình bịch, phảng phất như có thể có cảm giác bên trong cung điện này sắp có đạo ẩn tràn ra. Giao Chỉ Quốc làm sao có bực địa phương như thế này? Thấy một màn này, đừng nói hắn, liền ngay cả Mạc Thương Lão Tu cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đi mau! Đi tới trước cửa chính tòa cung điện cũ nát, Phương Quý nhìn chút, sau khi xác định không có cấm chế, liền dùng một cước đạp ra. Ngó giáo giác đi vào, liền thấy tòa cung điện này trống rỗng không có vật gì khác, nhìn không phải chỗ thờ phụng thần linh, ngược lại giống như là có người ở. Trước điện có một chút tiên hoa dị bảo, sau đó có một kiện căn tiểu viện. Sau tiểu viện chính là hậu điện. Phương Quý tìm hiểu một vòng trong điện này, bây giờ còn chưa phát hiện chỗ nào khác thường, chỉ cảm thấy được linh khí nồng đậm. Độ dày đặc của linh khí nơi đây cơ hồ có thể gọi là nồng đậm nhất mà Phương Quý từng thấy. Cho dù tòa linh quật mà Thái Bạch Tông dùng để tồn trữ đế đạo lưu tương kia cũng không có linh khí nồng đậm như vậy. Linh khí trong tòa linh quật kia chính là lạnh, không có nửa điểm sinh khí. Mà linh khí nơi đây lại mang đến cho người ta một loại cảm giác sinh khí bừng bừng, phảng phất như uẩn nhưỡng ra linh tính vậy. Thậm chí có thể nói đây không thể tính là linh khí, giống như một loại cao cấp hơn. Cùng loại với đạo uẩn trên ngọn đèn âm dương lộ kia. Linh khí nơi này dư giả như vậy, chỉ sợ là sắp đạt tới trình độ của động thiên phúc địa. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này khuôn mặt đã tràn đầy kinh ngạc, không kìm được nhỏ giọng mở miệng. Ta chưa nhìn thấy động thiên phúc địa, nhưng cảm giác cũng không kém hơn bao nhiêu. Phương Quý không khỏi lẩm bẩm, trong lòng càng thêm nghi hoặc, Bậc tiên địa này coi như xuất hiện tại địa phương nào cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay xuất hiện tại tinh mạch của Giao Chỉ Quốc trong truyền thuyết, bị Mạc Lão Cửu chặt đứt vào trăm năm trước. Bởi vậy Giao Chỉ Quốc trong trăm năm nay, linh khí càng ngày càng trở nên thiếu thốn. Bậc địa phương có địa mạch khô kiệt như thế này, sao đản sinh ra linh khí dồi dào như vậy? Không có khả năng, không có khả năng! Không đợi Phương Ký Nguy Hạc nói ra trong lòng, Mạc Thương Lão Tu sau lưng bỗng nhiên mở miệng, thần sắc lộ kinh ngạc. Hắn ở trước Sơn Môn Ngọc Chân Cung vì cảnh cáo không tiếc chấn thương tâm mạch của chính mình, vì con đường tiếp theo đều do Tiểu Lý Nhi kéo hắn đi. Trên danh nghĩa còn là Tiểu Lý Nhi thay Phương Quý cưỡng ép hắn làm con tin. Trên thực tế tương đương với xin hắn đi đường, sợ hắn ngã sấp xuống. Nhưng hiện tại, tới bậc địa phương này, hít thở mấy ngụm, liền ngay cả thương thế của hắn cũng đều trở nên đỡ hơn mấy phần. Nhưng hắn đã không có chút vui mừng nào. Ngược lại, càng về sau bỗng nhiên, hô to. Đi về phía sau! Đi về phía sau! Phương Quý bị tiếng hô của hắn làm cho giật nảy cả mình mắng. Người muốn làm gì? Mạc Thương Lão Tu lúc này trở nên có chút kích động, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì sắc mặt thế mà trở nên có chút khủng bố quá to. Ngươi không cần nhìn, nơi này không phải nơi nào khác, chính là địa phương năm đó sư tôn ngươi cùng với Giao Tiên Tử. Cũng là địa phương về sau, sư tôn ngươi quấn quýt si mê không ngớt, đại khai sát giới, mau dẫn ta đi ra sau điện nhìn chút. Địa phương mà Mạc Lão Cửu ở với tình nhân cũ. Phương Quý đấy làm kinh hãi, quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Cửu ca, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau khi ra điện, liền thấy nơi này có một phương tiểu viện mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Thế mà mỗi gốc đều là kỳ chân bất thế. Phương Quý dù sao đã từng lăn lộn ở Đan Hỏa Tông, nhìn thoáng qua một chút liền nhận ra mấy loại trong đó, đều là chân bảo đương thời khó tìm. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là một gốc cổ thụ mọc chính giữa tiểu viện. Gốc cổ thụ này đen nhánh, cành lá tùm, cao chừng ba trượng, phía trên có một đống quả, chính là tiên đào. Đây chính là bản đào thụ. Phương Quý nhìn chút, hai mắt liền đã mở to. Quả đào thế mà lớn như vậy? Tiểu Lý Nhi cũng không nhịn được bu lại cả kinh. Thanh Nhung Tử Văn, trời sinh đạo ẩn, đây là bản đào chân chính. Ngay vào lúc bọn hắn, tính cả anh đề, bị tiên đào trên đây hấp dẫn, Mạc Thương Lão Tu điên theo mấy người bọn hắn tiến vào trong căn tiểu viện này, chợt trở nên trầm lặng. Chỉ ngơ ngác nhìn về đông viện, một gốc cây nhỏ trong dị thảo. Gốc cây nhỏ dài chừng ba trượng, giống như bồn hoa, nhưng có vẻ vô cùng tươi tốt. So sánh với bàn đào thụ, nó liền lộ ra vẻ cực không đáng chú ý. Nếu như cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện, nó mới là trung tâm của căn tiểu viện này, hoặc nói là trung tâm của toàn bộ động thiên phúc địa. Bởi vì từ trên người của nó có thể cảm nhận được lực hút vô tận, đang hấp dẫn vô tận linh khí giữa thiên địa tới. Linh khí nơi đây nồng đậm như vậy, có thể sinh ra vô số kỳ hoa dị thảo, có thể khiến cho bàn đào thượng cổ sinh ra từng đống hoa lớn, đều là công lao của nó. Bởi vậy nó đã hấp dẫn toàn bộ linh khí tới, khiến cho nơi đây trở thành bậc cảnh tượng huyền diệu này. Không thể nào, không thể nào! Nhìn gốc cây nhỏ này, trên mặt của Mạc Thương Lão Tu lại không có vẻ ngạc nhiên, ngược lại tái nhợt. Hắn tự mình lẩm bẩm, sắc mặt càng thêm bi phẫn, càng ngày càng kích động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Là Giao Tiên Tử, lại là nàng! Nàng vì cái gì? Khuôn mặt hắn tràn đầy uể oải, thần sắc cũng đều có chút ngốc trệ. Nàng vì sao lại làm như thế? Linh khí của Giao Chỉ Quốc càng ngày càng khô kiệt, nhưng ở trong Ngọc Chân Cốc này lại xuất hiện một tòa động thiên phúc địa. Cho nên con đường tu hành của các tu sĩ Giao Chỉ Quốc đến tột cùng là ai chặt đứt. Phát hiện khiến cho tâm thần Mạc Thương Lão Tu nhận phải trùng kích cực lớn, suýt nữa ngất đi. Cũng may, linh khí ở nơi đây quả thực nồng đậm, cho nên Mạc Thương Lão Tu tự làm tổn thương tâm mạch đến mức thổ huyết mới không có trực tiếp chết ở chỗ này. Nhưng cả người giống như bị đả kích, khó mà hình dung, trong nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải. Ồ, quả nhiên là như thế. Mà Phương Quý nhìn thấy cây nhỏ đang liên tục không ngừng hấp dẫn linh khí thiên địa tới cũng trong nháy mắt hiểu rõ chân tướng, linh khí Giao Chỉ Quốc càng ngày càng khô kiệt. Hắn cũng không có quá kinh ngạc giống như Mạc Thương Lão Tu, ngược lại rất nhanh cười lạnh một tiếng. Phương Quý ca ca, ngươi sớm nghĩ đến điều này rồi. Tiểu Lý Nhi nhìn về hướng mảnh động thiên phúc điện này, vừa nhìn về cây nhỏ, sau đó kinh ngạc liền hỏi theo bản năng. Ta không nghĩ tới nơi này sẽ có cái gì, nhưng sớm đoán được nàng ẩn giấu thứ gì. Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiện tay ném cho anh đề một túi, để nó đi hái bàn đào trên bàn đào thụ. Chính mình ngồi xổm xuống nhìn gốc cây nhỏ kia. Coi như tình nhân cũ gặp mặt cũng không nên trở mặt thành quyết tuyệt như thế. Nhất là bây giờ chung quanh giao trì quốc nguy hiểm như vậy. Nếu nàng thực sự hạt mặc lão kiểu như vậy, liền nói nên để cho hắn lưỡng bại câu thương với quỷ thần. Nói xong bĩu môi. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ một chút, lúc ấy nàng thế mà nói lời gì cũng không muốn nói, gặp mặt cũng không chịu, chỉ một lòng muốn để cho mặc lão cửu mau chóng rời khỏi, đừng bao giờ trở về. Vì thế thậm chí không tiếc thiêu rụi rừng hoa đào, bề ngoài giả bộ là thương tâm gần chết, không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng trên thực tế đơn giản là lo lắng mặc lão cửu sẽ nói ra bí mật gì đó mà thôi. Tiểu Ly Nhi nghe thế liền hơi giật mình, cũng phản ứng. Bí mật về động thiên phúc điện này, người bên ngoài không biết, nhưng Mạc Cửu Ca có lẽ biết. Nếu như Giao Tiên Tử lo lắng Mạc Cửu Ca nói ra, cho nên mới muốn để cho hắn rời đi, vậy thì cũng có thể nói thông được. Nàng có chút sùng bái nhìn hướng Phương Quý. Khi đó người đang nghĩ đến những thứ này. Ta chỉ biết chuyện nơi này nhất định không đơn giản như vậy mà thôi. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Ngay từ đầu ta còn không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Sự tình giữa tình nhân cũ, cũng không tiện nhúng tay. Thế nhưng về sau, chỗ mà nàng chọc giận ta nhất là người tôn phủ muốn tới tìm Mạc Lão Cửu. Nàng vừa nói tuyệt đối không có khả năng giao chúng ta. Kết quả ngay sau đó, giao trí quốc liền có ma ôn nổi lên, khiến cho chúng ta không đi không được. Tiểu Đi Nhi cả kinh. Người đang nói trận ma ôn kia thật ra do nàng. Phương Quý. Không phải như thế thì sao có thể trùng hợp như vậy? Tiểu Đi Nhi thậm chí có chút không hiểu đối với chuyện này. Nhưng thế nhưng nàng không cần thiết phải phiền toái như vậy. Phương Quý hiểu rõ lời Tiểu Đi Nhi muốn nói. Ở giữa giao trì quốc cùng với Mạc Cửu Ca vốn là cố huyết hải thâm cửu. Cho nên nàng muốn giao ra Mạc Cửu Ca đều lấy việc tôn phủ đuôi binh mà nói. Vô luận thế nào cũng sẽ không ai nói gì. Chỉ cần giao ra là được, sẽ ai chỉ trích bây giờ. Vì sao hết lần này tới lần khác khiến cho mọi việc trở nên phức tạp. Vừa mới nói bảo hộ, lại vừa bí mật an bài một màn này. Vì lòng tham chứ sao? Phương Quý bĩu môi khinh thường. Cái gì cũng đều muốn, vừa muốn thanh danh, vừa muốn chỗ tốt, muốn giao tình nhân cũ ra, lại lo lắng bị một số người biết chân tướng, thấy mình lộ ra vẻ lạnh nhạt vô tình, cho nên mới làm ra một màn như thế. Huống hồ ta đoán, lúc ấy nàng cũng không xác định được Mạc Lão Cửu có phải thực sự đã triệt để phế bỏ hay không, cho nên mới trước tiên bán một phần nhân tình như vậy. Vừa nói, hắn nhược lại lúc này càng nghĩ thông nhiều sự tình, gãi đỗ tai cười lạnh. Lúc ấy nàng thiêu rụi rừng đào, đoán chừng chỉ muốn cắt đứt tưởng niệm của Mạc Lão Cửu, khiến hắn nhanh chóng rời đi, không nghĩ tới đã trực tiếp khiến cho hắn tức đến nhất đi. Nàng không biết Mạc Lão Cửu bị thương nặng bao nhiêu, sẽ bất tỉnh luôn, hay một lát sau sẽ tỉnh dậy. Cho nên lúc tôn phủ nói rằng muốn bắt Mạc Lão Cửu, nàng trước tiên liền nói muốn bảo vệ hắn, hơn nữa còn đánh một trận với người tôn phủ. Tiểu Lý Nhi nghe thế đã có chút mê mang, nghi ngờ nhìn hướng Phương Quý. Người quả nhiên là đần, giống như ta nghĩ. Phương Quý nhìn Tiểu Lý Nhi tiến hành giải thích. Người nghĩ đi, chỉ bằng vào dạng người không có tiền đồ như Mạc Lão Cửu, nếu như lúc ấy hắn không bị thương nghiêm trọng như vậy, có phải vừa mới nghe thấy nàng giao thủ với người khác liền sẽ lập tức cảm động, có phải hay không? Sẽ không nhất định ra tay cứu giúp. Hơn nữa, sau khi giúp xong, đoán chừng cũng sẽ nhất định cam tâm tình nguyện tiếp tục thay nàng giấu giếm chân tướng này, hoặc nói cõng nội oan này. Tiểu Đinh Nhi cũng không biết là có nghe hiểu hay không, vội vàng nhẹ gật đầu. Phương Quý cười lạnh, tiếp tục. Bất quá vào lúc nàng giao thủ cùng với tôn phủ, Mạc Lão Cửu một mực chưa xuất hiện, nàng rốt cục cũng tin Mạc Lão Cửu xác thực đã triệt để phế bỏ. Vì xác định được điểm này, nàng thậm chí còn chuyên môn phái người tới xem xét thương thế của hắn. Vừa nói, Phương Quý nhìn hướng Mạc Thương Lão Tu. Lúc ấy có phải nàng phái người tới không? Khuôn mặt Mạc Thương Lão Tu vào lúc này tràn đầy bi phẫn, giống như không có nghe hắn nói. Bất quá, Tiểu Đinh Như tự nhiên cũng không cần Mạc Thương Lão Tu nói ra bằng chứng, trí nhớ của nàng rất tốt. Lúc đó, Mạc Thương Lão Tu đi vào Thiên Môn Sơn, vốn theo lệnh của Giao Tiên Tử tới truyền lời. Vào thời điểm truyền lời, tự nhiên cũng sẽ thuận thế xem xét thương thế của Mạc Cửu Ca. Sau khi xem xét, tự nhiên cũng sẽ đến gặp nàng, thuận miệng nói ra tình huống của Mạc Cửu Ca. Cho nên mọi chuyện không phải đã rõ rồi sao? Phương Quý hừ một tiếng. Sau khi xác định Mạc Lão Cửu đã trở nên vô dụng, nàng cũng lập tức nghĩ đến biện pháp đuổi chúng ta ra ngoài. Dù sao lúc này, thanh danh của nàng đã có được, nhân tình cũng đã bán đi, bị đuổi ra ngoài cũng chính là do chúng ta chọc ra ma ôn. Là không có chút quan hệ gì với vị Giao Tiên Tử dốc hết sức hộ quốc này. Về phần nàng làm như vậy, Phương Quý cắn răng có vẻ hơi tức giận. Mạc lão cửu cuối cùng chết hay sống, nàng liền mặc kệ. Chuyện này đối với thanh danh của ngươi, còn đối với thanh danh của Thái Bạch Tông chúng ta, sẽ đả kích nghiêm trọng đến mức nào, nàng càng hoàn toàn không quan tâm. Đúng là cay độc như đàn bà. Tiểu Đinh Nhi qua hồi đâu mới yên lặng nhẹ gật đầu. Câu kết cùng với Tôn Phủ, Giải Ma Ôn, đây là chỉ trích đáng sợ cỡ nào. Bây giờ thân phận của nàng còn chưa công khai ở chỗ này, nhưng nàng lại cùng một chỗ với Thái Bạch Tông đi lại. Đây là tránh không thoát. Cho nên, một khi việc này truyền ra, tổn thương chính là thanh danh Thái Bạch Tông ở trong chuyện này cùng mình, cũng sẽ có người nói mình thành tiểu ma nữ. Cũng là cho đến lúc này nàng mới bỗng nhiên hiểu được câu nói kia của Phương Quý vào lúc xông vào Ngọc Chân Cung. Hiện tại, rời đi cũng không nhất định được. Hơn nữa, còn khiến cho Mạc Lão Cửu chịu ủy khuất, cũng khiến cho người chịu ủy khuất. Nguyên lai, hắn chính là không muốn để cho chính mình chịu ủy khuất, cho nên mới lập tức nổi giận, nhất định phải trở về tìm bí mật này. Lúc phát hiện mình dùng máu cứu người, hắn không muốn để chính mình cứu người. Lúc phát hiện chính mình thật muốn cứu người, hắn không tiếc vận dụng quan hệ với Đan Hỏa Tông trợ giúp chính mình. Và lúc chính mình bởi vì cứu người trọng ra phiền phức, bị người nói xấu, hắn không tiếc bốc lên nguy hiểm sinh tử, cũng phải biện minh cho chính mình. Lúc ấy coi như biết rõ phải chết, cũng phải trở về. Phương Quý không biết lúc này trong con mắt tràn đầy ấm áp của chính mình nhìn Tiểu Đinh Nhi đang muốn nói gì, trong lòng đang nói thầm. Nếu không thì mụ bà nà kia, việc hung ác như vậy làm, ta dám cam đoan, vô luận đi từ chỗ nào, vừa ra ngoài liền sẽ rơi vào trong tay của đám tôn phủ. Quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Cửu Ca, chỉ thấy lúc này Mạc Cửu Ca đã bị anh đè ném xuống dưới bàn đào thụ. Mà anh đè cũng đã cuộn lên cây, cao hứng bừng bừng, hái từng trái bàn đào. Nghe nói, mình nói nhiều như vậy, Mạc Cửu Ca thế mà vẫn không có nửa điểm phản ứng, tâm tình là có chút hậm hực, cau mày. Đến lúc này, ta vẫn có chút không rõ. Tiểu Đinh Nhi đang trầm tư bên cạnh. Không rõ cái gì? Phương Quý dạo qua một vòng trong căn tiểu viện này, tiện tay hái một quả bàn đào đưa cho Tiểu Đinh Nhi, sau đó hái một quả từ thử ăn. Nếu như nói linh khí giao trì quốc càng ngày càng khô kiệt, là bởi vì nàng nói, vậy trăm năm trước Mạc Lão Cửu chém cái gì? Vừa nói, vừa đi về phía cây nhỏ cau mày. Thứ đồ chơi này là cái gì? Đối mặt với vấn đề này, liền ngay cả Tiểu Đinh Nhi cũng nhất thời khó trả lời được. Nhìn gốc cây nhỏ kia, nàng cũng biết vật này tất nhiên tuyệt đối không phải vật thường, thậm chí có thể nói là dị bảo bất thế. Đông thổ các nàng cũng có động thiên phúc địa, có lẽ không kém nơi này, nhưng điều kiện tạo ra động thiên phúc địa hà khắc cỡ nào? Phải là có linh mạch giao hội trời sinh tạo ra, phải có bảo địa thích hợp tầm bổ linh khí, còn có một số tiên bảo trời sinh sinh trưởng, tương sinh cùng với bảo địa. Như vậy, lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm uẩn dưỡng rốt cục mới tạo thành bực động thiên này. Mà bây giờ, chỉ là một gốc cây nhỏ, thế mà trong thời gian không đến trăm năm, liền nuôi dưỡng thành bực địa bảo này. Liền ngay cả gốc bàn đào thượng cổ dị chủng kia cũng đều bị nó ảnh hưởng, khôi phục sinh cơ, có thể thấy được chỗ thần dị của gốc cây nhỏ. Vật trong thế gian lại có dị bảo bậc này. Vật này là do sư tôn ngươi mang ra từ bất tri địa, Tây Hoang vào trăm năm trước. Đối mặt với lai địch của cây nhỏ kia, Phương Quý cùng Tiểu Đĩ Nhi không nghĩ ra, Mạc Thương Lão Tu chợt mở miệng. Cái gì? Phương Quý cùng Tiểu Đĩ Nhi đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Trên mặt Mạc Thương Lão Tu lúc này tràn đầy uể oải giống như mất hồn vậy, mở miệng. Trăm năm trước, người khác đều cho rằng linh mạch thượng cổ của giao trì quốc chúng ta sắp khôi phục, thậm chí còn sinh sôi ra tiên linh. Từng người xúc động, không thôi, nhưng trên thực tế linh mạch thượng cổ yên lặng nhiều năm như vậy, sớm cũng đã khô kiệt. Tiên linh cũng do vận khí của thiên hạ mà sinh. Sao có thể dễ dàng thai nghén ra như vậy? Mặc dù nàng chưa từng nói qua, nhưng Lão Phu biết, những tu sĩ lão tiền bối giao trì quốc đã chết trong tràng hạo kiếp kia cũng biết. Hai mắt của hắn vô thần, thì thào. Chân tướng sự tình hoàn toàn tương phản so với những gì người khác biết. Không phải linh mạch thượng cổ uẩn dụng ra tiên linh, mà là linh khí do gốc tiên linh này mang đến làm linh mạch khôi phục. Không phải hắn chém tiên linh của giao trì quốc, mà gốc tiên linh này vốn do hắn mang tới, là do hắn tự mang tới. Nghe thấy Mạc Thương Lão Tu bỗng mở miệng, Phương Quý cùng Tiểu Đinh Nhi đều lập tức lên tinh thần. Bọn hắn cũng đã sớm biết Giao Tiên Tử đã từng nhắc qua một vật, lo lắng Mạc Cửu Ca sẽ đòi lại, không nghĩ tới chính là gốc tiên linh này. Trong lòng nhất thời ngơ ngáy khó chịu, lại không dám chen nhang, sợ Lão Tu này trở nên thương tâm không nói nữa. Giao Chỉ Quốc trước kia không phải bộ dáng này. Mạc Thương lão tu giống như rơi vào trong một loại cảm xúc phức tạp, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Viễn Châu vốn là địa phương vắng vẻ tại Bắc Vực, linh khí tất nhiên thiếu thốn, linh dược tiên thảo, thần khoáng tiên nguyên càng ít đến thương cảm. Từ xưa đến nay cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu sự tình vì tranh đoạt tài nguyên tu hành mà đến đầu rơi máu chảy, bảy tông 12 tộc cũng đã sớm quen. Ngọc Chân Cung từ trước đến nay là một tông cường đại nhất trong bảy tông 12 tộc của Giao Chỉ Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Chân Cung nắm giữ gốc bàn đào thụ thượng cổ dị chủng kia, mà bàn đào ở trên bàn đào thụ thì là dị quả độc nhất vô nhị của Giao Chỉ Quốc chúng ta, cũng là tài nguyên tu hành hiếm có nhất. Nắm giữ gốc bàn đào thụ này trong tay, thực lực cùng với nội tình của Ngọc Chân Cung tự nhiên sẽ càng mạnh hơn bên ngoài một chút. Bất quá, Ngọc Chân Cung cũng một mực không có cường đại đến trình độ có thể độc chiếm thượng cổ dị chủng này. Mỗi khi đến thời điểm bàn đào thượng cổ nở hoa kết trái, bảy tông 12 tộc đều sẽ tụ tập đến một chỗ, tổ chức yến tiệc. Còn người hiểu chuyện xưng là Tiêu Giao Chỉ Hội, ý là sánh vai cùng với bàn đào tiên hội trong truyền thuyết. Trên thực tế chỉ là Ngọc Chân Cung không muốn trêu chọc nhiều người tức giận, cho nên mới vào đó lung lạc mà thôi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 139 bộ truyện Thiên Cung. Sau khi nghe truyện xong hay cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.